Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 13. Khác biệt hệ thống, Urahara Kisuke nhìn thấy Emiya như thế cho mình mặt mũi, không khỏi lộ ra một cái nụ cười. Hai người lại khách sáo vài câu về sau, Urahara Kisuke đưa ra muốn trao đổi ma pháp cùng quỷ đạo. Emiya đương nhiên sảng khoái đáp ứng xuống tới. Hắn đối với quỷ đạo cũng cảm thấy có chút hứng thú. Thế là Urahara Kisuke đem Tsukabishi Tesai kêu tới. Hắn đối với mình vẫn là có mấy phần tự biết rõ. Nếu như nói lên làm nghiên cứu, Urahara Kisuke biểu thị mình tại Soul Society không phải trước 3 chính là trước 5. Nhưng nếu như nói lên quỷ đạo, vậy hắn khả năng ngay cả 50 người đứng đầu đều không chen vào được. Bất quá không quan hệ, tiệm của hắn bên trong còn có một cái quỷ đạo chúng đại quỷ đạo trưởng Tsukabishi Tesai. Gia hỏa này đối quỷ đạo nghiên cứu tại Soul Society tuyệt đối là trước 3 cấp bậc. Từ hắn cùng Emiya giao lưu, chuẩn không sai, Emiya đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt cùng Tsukabishi Tesai ở giữa giao lưu. Tsukabishi Tesai nói cho Emiya, quỷ đạo là tử thần mới có thể sử dụng cao cấp chú thuật. Chia làm lấy phá hư làm chủ Hado, trị liệu làm chủ Kaido, cùng trói buộc giam cầm làm chủ Bakudo. Mà bản thân hắn nhất am hiểu chính là Hado cùng Bakudo. Kaido kém một chút xíu, nhưng so với phổ thông đội trưởng cấp bậc tử thần, vẫn là phải mạnh lên một chút xíu. Dù sao quỷ đạo bản thân liền là hắn tu hành. Vì quỷ đạo, hắn thậm chí đều hoang phế Zanpakuto tu hành. Không biết Emiya Tang là muốn trước học tập loại nào quỷ đạo? Hado, Bakudo vẫn là Kaido. Emiya nghĩ nghĩ nói ra. Trước từ Hado bắt đầu đi. Tsukabishi Tesai nhẹ gật đầu. Có thể, vậy chúng ta liền từ Hado chi một bắt đầu đi. Hado chi một tên là So. Là Hado bên trong uy lực nhỏ nhất Hado. Hiệu quả rất đơn giản. Chính là đem linh áp chuyển hóa thành sóng xung kích. Sau đó trải qua ngón tay của mình thả ra ngoài. Bình thường tử thần học cái 3 năm ngày liền có thể nắm giữ cái này Hado. Nếu như là thiên tài một điểm tử thần, nhìn một chút liền có thể học được. Emiya trải qua Tsukabishi Tesai giảng thuật về sau, đồng dạng tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, liền học xong Hado thăng một số. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, đem hỏa cầu thuật cơ sở này ma pháp giao cho Tsukabishi Tesai. Tsukabishi Tesai yên lặng đem mấy lần. Hắn bây giờ còn chưa có ma lực, cho nên không có biện pháp học được cái này ma pháp. Ngược lại là đứng ở một bên Urahara Kisuke, rất nhanh liền học xong cái này ma pháp, đồng thời dễ như trở bàn tay phóng thích ra ngoài. Oanh long, một viên nho nhỏ hỏa cầu từ hắn trong tay bay ra ngoài, đánh vào trên mặt đất, sau đó nổ tung, nhấc lên vô hình sóng xung kích. Urahara Kisuke nheo mắt lại, từ uy lực bên trên mà nói, hỏa cầu thuật so với Hado chi một sô hơi mạnh một chút, nhưng cũng mạnh có hạn, bởi vậy có thể thấy được song phương đẳng cấp đều không khác mấy. Nhưng không hề nghi ngờ, đây là một cái mới tinh lĩnh vực, một cái không thuộc về quỷ đạo lĩnh vực, nói không chừng là một cái có thể đối kháng Aizen át chủ bài. Cho nên tiếp xuống mấy ngày, tại Urahara Kisuke yêu cầu hạ, Tsukabishi Tesai đem mình tinh thông Hado, từng cái giao cho Emiya, từ Hado chi một sô, đến Hado 99 Goryu Tenmetsu, đều giao cho Emiya. Cùng lúc đó, hắn cũng từ Emiya trong tay thu được 99 cái hoàn toàn khác biệt ma pháp. Những này ma pháp đều là công kích ma pháp, phạm vi liên quan đến rất rộng, từ phong hỏa thủy, đến quang ám lôi, thậm chí thiết kế đến không gian, nguyền rủa chờ chút. Cái này khiến Urahara Kisuke càng phát ra kinh hỉ. Mặc dù một chút ma pháp, hắn không có biện pháp nhanh chóng học được, nhưng lại có thể để hắn mở rộng tầm mắt, đồng thời thấy được một cái cực lớn đến cực điểm hệ thống. Một cái siêu việt quỷ đạo hệ thống, bởi vì hắn phát hiện những công kích này ma pháp, có chút xuất từ cùng một cái thể hệ, nhưng có chút lại hoàn toàn khác biệt. Ngươi cảm thấy những này là nguyên nhân gì? Ngày này ban đêm, Urahara Kisuke thừa dịp Emiya còn tại học tập Hado thời điểm. Hướng Tsukabishi Tesai hỏi mình trong lòng nghi hoặc. Tsukabishi Tesai trầm mặc chỉ chốc lát, chậm rãi nói ra, mặc dù đây đều là ma pháp, nhưng rất có thể là đến từ hai cái thế giới, thậm chí nhiều cái thế giới ma pháp. Urahara Kisuke nhẹ gật đầu. Trên thực tế hắn cũng là cho rằng như vậy. Mặc dù Emiya dạy cho hắn đúng là ma pháp, nhưng những này ma pháp căn bản không phải một cái hệ thống. Hỗn loạn vô cùng, cho nên Urahara Kisuke suy đoán, những này ma pháp rất có thể cũng không phải là đến từ cùng một cái thế giới, mà là nhiều cái thế giới. Dù sao Emiya là dị thế giới người, đã đối phương có thể đến chính mình thế giới, kia tất nhiên có thể đi cái khác thế giới. Mà lại Urahara Kisuke cũng đoán được một cái vấn đề khác. Ngươi cảm thấy, Emiya Tang sẽ chỉ có ma pháp sao? Tsukabishi Tesai lập tức kịp phản ứng. Ngươi cho rằng Emiya Tang tinh thông lực lượng khác hệ thống. Urahara Kisuke nhẹ gật đầu. Emiya Tang đối tử thần chi lực rất khát vọng. Nói rõ hắn đối với không biết lực lượng có mãnh liệt thu thập dục vọng. Thậm chí rất có thể đem những lực lượng này hòa làm một thể. Trèo lên cao hơn cảnh giới. Liền như là Aizen đã từng làm sự tình đồng dạng. Tsukabishi Tesai trầm mặc không nói. Aizen đã từng vì đột phá tử thần giới hạn. Lấy Hirako Shinji chờ tử thần là thật nghiệm đối tượng. Tiến hành hư hóa thí nghiệm. Chuyện này, hắn là tự mình kinh lịch. Lúc trước Urahara Kisuke liên hợp hắn dùng cấm thuật cứu trở về thật tử chờ người. Nhưng Trung ương 46 thất khẳng định Kisuke là thí nghiệm người sắp đạt. Cũng dự định đem thật tử chờ người lấy, xử lý hư quy cách xử tử. Lúc này, Yoruichi tham gia, hiệp trợ Kisuke cùng Tesai đào tẩu, tạo thành phản bội chạy trốn sự kiện lớn. Điều này cũng làm cho bọn hắn sống đến hôm nay. Hiện tại nghe được Emiya thu thập tử thần chi lực, rất có thể là vì đột phá càng thêm cảnh giới. Trong lòng không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Urahara Kisuke nhưng không có để ý Tsukabishi Tesai ý nghĩ. Sâu kín nói ra, ngươi nói, Emiya tăng tinh thông hệ thống sức mạnh bên trong. Phải chăng có đối kháng Aizen lực lượng? Tsukabishi Tesai trong lòng giật mình. Chậm rãi nói ra, không quá rõ ràng. Bất quá rất có thể. Cho nên, ngươi cho là chúng ta hẳn là sử dụng dạng gì biện pháp để Emiya Tang đem loại lực lượng này giao cho chúng ta đâu? Urahara Kisuke vuốt ve mình cái cằm nói. Tsukabishi Tesai nghĩ nghĩ, đáp lại nói, không nhất định nhất định phải là lực lượng khác. Có lẽ ma pháp liền có thể phá giải Aizen Janpakuto năng lực. Urahara Kisuke sững sờ. Lập tức nhẹ gật đầu. Không sai, Emiya Tang giao cho chúng ta ma pháp rất có thể đến từ mấy cái thế giới. Nói không chừng trong đó thật sự có đối kháng Janpakuto ma pháp. Mà chúng ta muốn làm, chính là từ Emiya Tang cầm trong tay đến loại này ma pháp. Chuyện này, liền giao cho ngươi. Tesai, Tsukabishi Tesai nhẹ gật đầu. Ta hiểu rồi. Hắn có lòng tin từ Emiya cầm trong tay đến tương quan ma pháp. Mặc dù hắn đã đem Hado đều giao cho Emiya, nhưng là quỷ đạo cũng không chỉ Hado đơn giản như vậy. Trừ Hado bên ngoài, còn có Kaido, Bakudo, những này đủ để từ Emiya trong tay đổi lấy đến một chút phi thường hữu dụng năng lực. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình nguyện ý ăn một điểm thua thiệt, Emiya nhất định sẽ phi thường vui lòng cùng mình tiến hành trao đổi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.